Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 9, gây sự, góc truyện audio.com. Khai giảng kết thúc mọi người về lớp riêng hắn thì cô thấy hắn nói gì đó với thầy Lục Văn Bình. Mễ Mễ à, đi thôi về lớp nào. À mình, sao thế? Hạ Băng nhìn theo hướng mắt của cô thì thấy hắn. Hạ Băng lắc đầu cười. Ây da, Mễ Mễ à, mới đây là đã nhớ người ta rồi hay sao? Mình nào có, đừng chối nha, xem cậu kia nhìn không rời mắt luôn. Không có mà, cô cứ chối liên tục khi bị Hạ Băng bản thân mình chọc như vậy. Hắn liếc mắt nhìn sang, cô giật mình khi thấy hắn đờ nát nhìn về phía mình, vội cầm tay Hạ Băng mà kéo về lớp. Đi thôi Băng Băng, không ngắm chồng nữa à, đừng chọc mình nữa mà. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất đi như vậy, hắn khẽ cười sau đó cùng Lãnh Khả Dư ra về. 5 giờ 15 là giờ ra về, mọi người ai cũng ra về, cô cũng ra về đi cùng Hạ Băng. Đang đi thì bất ngờ có một giọng chanh chua cất lên. Xem kìa là nhỏ nhà quê đó. Nè, muốn kiếm chuyện nữa ư? Tôi đâu nói cô ta đâu, cũng đâu có nói cô. Sao mà cô cứ lên tiếng nói tôi hoài vậy Hạ tiểu thư? Cô không kiếm chuyện với bạn tôi thì cứ gì tôi luôn nói cô. Hạ tiểu thư, tôi chỉ là thắc mắc một điều, bạn của cô đó làm sao mà vào đây học được thôi. Nè, Diệp An mình thắc mắc một điều, có phải là cô ta đã lên giường với đại gia nào hay là đã lên giường với thầy hiệu trưởng hay không mà lại vào được đây học? Đúng đó, tôi cũng thắc mắc như vậy. Chúng ta học ở đây là nhờ có năng lực và thực lực kia mà. Cho rằng bạn học Mễ Mễ học giỏi đi, nhưng mà có học giỏi cách mấy xin vào đây học cũng rất khó. Tôi không có, không phải như bạn đã nói. Còn không nữa ư, rốt cuộc là cô đã lên giường với những đại gia nào vậy bạn học Mễ Mễ? Cây ế, không có, Diệp An cố tình nói lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Họ súng lại xung quanh xem chuyện gì. Bạn học Mễ Mễ à, mới đầu năm học thôi mà. Bạn như vậy sẽ có rất nhiều tai tiếng đó. Phải đó, nè, tôi đã điều tra ra rồi. Cô ta vốn chỉ là một người bình thường mà thôi, thế mà lại dễ dàng vào được đây học. Làm sao cô vào đây học được vậy Mễ Mễ, có phải cô đã lên giường với ai hay không? Các người thôi hết đi, Hạ tiểu thư bình tĩnh. Mọi người chỉ là muốn biết thôi mà, cô câm miệng lại đi, các người cút ra hết, bạn học Mễ Mễ à, hôm nay mình thấy có vẻ như là Dư Tổng đã lên tiếng giúp bạn, vì thế bạn mới được ngồi đó không phải bị đuổi ra chỗ khác ngồi. Theo như được biết, nếu như ai cũng như vậy thì đã bị ngài ấy đuổi đi rồi mà, tại sao bạn lại được ngồi ở đó vậy? Phải đó bạn học Mễ Mễ, nhiều nữ sinh hùa theo Đan Vi mà nói, có phải bạn và Dư Tổng có quan hệ gì hay không? Bạn đã lên giường với ngài ấy sao? Hay là lên giường với ai đó, là đại gia nào hay là thầy hiệu trưởng vậy bạn học Mễ Mễ? Cứ nhiều câu hỏi dồn tới mà hỏi cô sợ hãi không nói nên lời mà núp sau lưng Hạ Băng. Thấy vậy Hạ Băng tức tối cố đuổi bọn họ, nhưng có cô cũng không được. Mễ Mễ không có, hức, không có mà, Mễ Mễ à đừng khóc. Hạ Băng thấy cô khóc như vậy liền dỗ cô nín, nhưng không tài nào dỗ được cô. Cô là quá sợ bọn họ khi họ cứ dồn dập như vậy. Cần ca ca anh đâu rồi Mễ Mễ, sợ lắm hu hu, cút hết ra cho tôi. Bất ngờ từ đằng sau đám đông có một giọng nói uy quyền hết sức quyền lực cất lên khiến ai cũng phát run. Họ, góc truyện audio.com, tách ra cho người đàn ông đó bước tới chỗ cô. Người đàn ông đó không ai khác là hắn. Hắn chính là tới đón cô, nhưng khi tới nơi thì thấy những cảnh ồn ào phiền toái này, hơn thế nữa là cô gái nhỏ của hắn đang núp sau lưng của Hạ Băng mà khóc gọi tên hắn. Thấy cô như vậy hắn đương nhiên đau lòng, nắm tay cô mà kéo cô vào lòng mình. Mễ Mễ ngoan không khóc, nghe được giọng nói quen thuộc trầm ấm cất lên, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn. Thấy hắn, cô như uất ức chuyện này mà ôm chầm lấy hắn không buông. Ngoan, anh sẽ giải quyết chuyện này, sẽ không để ai khi dễ em. Hắn ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang ôm chặt lấy mình không buông. Thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây ai cũng đều há hốc mồm. Dư Tổng là đang ôn nhu với cô ư? Mình có nhìn nhầm không đây? Dư Tổng là đang quan tâm cô ta, là ai đã làm cô ấy khóc? Hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng, uy quyền cất giọng băng lãnh của mình lên khiến cho ai cũng sợ hãi không dám hó hé chuyện gì. Tôi không nói lần hai, cho các người hai để trả lời câu hỏi này. Dư Tổng à, thật ra anh cũng không cần phải tức giận như thế đâu. Cô câm miệng, tôi là không hỏi cô. Đan Vi lên tiếng, ai ngờ bị hắn mắng như vậy liền im bặt không dám mở miệng lần hai. Là ai? Dư Tổng, nếu anh không ngại tôi sẽ chỉ ra bọn họ giúp Tiểu Mễ. Hạ Băng lên tiếng, hắn không nhìn cô, hắn biết cô là bạn của cô gái nhỏ này bởi vì hắn đã cho người điều tra cô. Biết rõ Hạ Băng là bạn thân của cô. Đan Tiểu Thư, Diệp Tiểu Thư, sao mà cả hai dám làm mà không dám nhận vậy? Diệp An, Đan Vi giật mình khi nghe Hạ Băng nói. Chúng tôi đã làm gì mà phải nhận kia chứ? Còn không, là do cô cũng đám người này áp bức Tiểu Mễ mới dẫn đến chuyện này mà bây giờ còn chối. Bọn tôi mới không, sao, muốn làm xong rồi chối ư? Cô đừng ăn nói bậy bạ vu khống chúng tôi. Tôi vu khống các cô á? Nực cười, Băng Băng à đừng mà dừng lại đi. Tiểu Mễ, cần ca ca em mệt, em muốn về. Được vậy chúng ta về. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua đừng truy cứu nha thần ca ca. Theo ý em, nói rồi hắn ôm cô hiên ngang đi qua tất cả những người ở đây, vào xe sau đó bánh xe dần chuyển bánh đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 9, cách chương.